Phần 6. Ngày cuối cùng của đất nước. Những tiếng nổ vọng từ xa cộng với tiếng ồn ào của xe cộ khiến cho bộ mặt thủ đô trở nên kỳ lạ. Tiệm ăn và rạp chiếu bóng đông nghẹt người, ngân hàng cũng thế. Người Việt Nam rút tiền ra để mua đô la và vàng. Giá đô la tăng từ 118 đồng lên 500 đồng, rồi lên đến hàng ngàn. Giá vàng cũng tăng vọt lên. Những người chuẩn bị di tản cần đô la và vàng để mua hộ chiếu và lo cho cuộc sống của họ ở quốc gia khác. Những người khác thì không còn tin vào tiền tệ của Việt Nam và tin vào ngân hàng. Thẻ tín dụng cũng có chỗ đứng trong chợ đen của Sài Gòn lúc ấy. Mặc dù thủ đô trông dường như rất yên ổn với những sinh hoạt bình thường, nhưng một sự nặng nề đang bao trùm lấy đầu óc dân chúng. Mọi người đang chờ đợi điều sẽ xảy đến. Đó là một điều ghê gớm đối với những sĩ quan Nam Việt Nam. Còn dân chúng thì chờ đợi một cuộc sống trong hòa bình, nhưng cũng đầy những điều không dự đoán được. Dù sẽ có một trận chiến lớn hay một thỏa hiệp với Việt Cộng, cả hai đều đồng nghĩa với cái chết sớm hay muộn mà thôi. Chúng tôi sẽ chấp nhận một trận đụng độ chứ không chịu bỏ cuộc, nhưng chúng tôi lại không được có sự lựa chọn bởi vì chúng tôi không có quyền. Điều gì sẽ xảy đến cho chúng tôi một khi Việt Cộng chiếm thủ đô? Một biển máu, một sự trả thù, và họ sẽ đối xử như thế nào đối với kẻ thù của họ? Mọi cái đều đồng nghĩa với cái chết. Tại sao chúng ta không chịu chấp nhận chết trong danh dự thay vì cái chết trong tủi nhục? Hàng triệu sinh mạng của đồng bào đang bị đe dọa, nhưng dường như mọi người đều thờ ơ. Cuộc sống vẫn diễn tiến như thường lệ. Dân chúng Sài Gòn quá quen thuộc với chiến tranh kể từ thời thuộc địa Pháp, từ cuộc tổng tiến công của Việt Cộng vào Tết Mậu Thân 1968 và từ mùa hè đỏ lửa 1972. Vài người còn hy vọng rằng vài chiến thắng của Việt Cộng chỉ là tạm thời giống như Tết Mậu Thân, người Mỹ bỏ cuộc lúc đầu, nhưng rồi sau đó họ lại giúp chính phủ Việt Nam Cộng Hòa giành lại chiến thắng. Tôi nghĩ rằng ít ai ở miền Nam Việt Nam có thể tưởng tượng được sự mất nước lại diễn ra dễ dàng như trở bàn tay. Sự hỗn loạn trong hàng ngũ lãnh đạo xảy ra ngay sau khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Phó Tổng thống Trần Văn Hương không thể nắm được quyền lực. Sự cố gắng để hòa đàm là mục tiêu chính của tân Tổng thống, mặc dù ông ta tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Việt Cộng nếu cần thiết. Cộng sản tuyên bố ngay tức khắc rằng chức Tổng thống của Hương không thể chấp nhận được vì Hương là anh em với Thiệu. Các đơn vị quân đội miền Bắc và Việt Cộng bao vây Sài Gòn sau khi sư đoàn 18 thất bại ở mặt trận Long Khánh. Sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất cùng vài nơi trong đô thành đều bị quả tiễn của Việt Cộng pháo kích. Trong khi đó, ở Mỹ, Tổng thống Ford loan báo rằng chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt và người Mỹ có thể lấy lại sự tự hào của họ trước chiến tranh Việt Nam. Điều đó có nghĩa rằng không còn cơ hội nào để Mỹ giúp đỡ Nam Việt Nam nữa. Và nếu có một trận chiến toàn diện, chúng ta phải đối đầu với tình thế bằng chính sức lực của chúng ta. Trong khi Hương đề nghị một cuộc hòa đàm bằng cách cử một bộ trưởng ra Hà Nội, thủ đô của Bắc Việt, thì Cộng sản vẫn tiếp tục từ chối sự hợp tác hòa bình. Trong một bài diễn văn, tân Tổng thống nói rằng, đồng minh của chúng ta đã bỏ rơi chúng ta, do đó chúng ta phải tự bảo vệ tổ quốc chúng ta. Sài Gòn có thể trở thành một biển lửa và một núi xương nếu có một cuộc chiến toàn diện xảy ra, mà điều này tôi rất muốn tránh. Vào ngày Chủ nhật 27 tháng 4 năm 1975, dưới áp lực của Đại sứ Mỹ Mạc Tinh và các nhà lãnh đạo miền Nam Việt Nam, Trần Văn Hương tuyên bố từ chức sau 6 ngày giữ chức Tổng thống. Ông ta nói rằng, ông ta sẽ trao quyền lại cho người được Quốc hội chọn lựa để thực hiện hòa bình cho Nam Việt Nam. Chúng tôi nhận tin ấy với sự vô vọng hoàn toàn. Chúng tôi phải tìm mọi cách để thoát khỏi đất nước. Chúng tôi đều biết rằng Tổng thống kế tiếp sẽ là Dương Văn Minh, một lãnh đạo cao cấp của lực lượng thứ ba, một thành phần đứng trung gian giữa chính phủ Nam Việt Nam và Cộng sản, và có liên hệ với Phật giáo Chùa Ấn Quang. Một cuộc hội đàm trong thế yếu như vậy có nghĩa là sự thất bại. Điều đó có thể tránh một cuộc đẫm máu cho nhân dân, chứ không thể nào tránh được sự trả thù đối với chúng tôi, những kẻ thù của Cộng sản. Cuộc bàn giao chức vụ Tổng thống giữa Hương và Minh sáng sớm ngày 28 tháng 4 diễn ra rất lặng lẽ và đơn giản. Trong lời diễn văn, Minh hứa với Hương, người mà Minh thường gọi bằng thầy, rằng ông ta sẽ không làm mất sự tin tưởng của Hương để tránh cuộc đẫm máu cho dân chúng trong thủ đô. Minh chấp nhận một chính phủ liên hiệp bao gồm Cộng sản, những người trung lập và chính phủ cách mạng lâm thời. Cái gọi là thành phần trung lập là vài tổ chức của miền Nam như thành phần thứ ba, Phật giáo Ấn Quang, Hòa Hảo, Cao Đài và Công giáo. Điều đầu tiên Minh tuyên bố là sẽ thực hiện một trong những điều kiện tiên quyết của Cộng sản cho việc hòa đàm là yêu cầu quân đội Mỹ và nhân viên cùng dân sự Mỹ phải rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ. không có một điều nhắc nhở gì đến hàng triệu nhân viên chính quyền và quân đội của Nam Việt Nam, ngoài việc ra lệnh phải ngưng bắn ngay tức khắc. Trong cơ quan chúng tôi, có nhiều lệnh khác nhau về việc thiêu hủy và không thiêu hủy hồ sơ. Lò thiêu đã đầy giấy, không thể nhét thêm vào được nữa. Sếp tôi lần đầu tiên thảo luận về việc di tản, nhưng ông ta lại không có quyết định nào mà lại phải chờ kế hoạch chung của cơ quan. Chúng tôi biết rằng cơ quan chúng tôi tùy thuộc vào CIA của Mỹ và cấp lãnh đạo của chúng tôi phải hỏi các cố vấn Mỹ trước. Người Mỹ chỉ có 24 giờ để rời khỏi Việt Nam. Làm thế nào họ có thể giúp chúng tôi? Tất cả chúng tôi đều tuyệt vọng. Vài người đi qua cảng Sài Gòn đối diện với cơ quan để leo lên tàu ra đi, nhưng những người khác thì lại lúng túng trong hoàn cảnh mà phải chờ đợi kế hoạch chung của cơ quan trong sự tuyệt vọng. Sau khi nghe sếp ra lệnh về việc tập trung tại nhà an toàn ở đường Phan Thanh Giản vào sáng ngày hôm sau, tôi ghé chở vợ tôi về. Trời gần như tranh tối, nhưng vài chiếc trực thăng vẫn tiếp tục lượn vòng trên bầu trời. Đường phố có vẻ khác lạ hơn hôm qua. Bộ hành đi vội vã, những người lính vũ trang và không vũ trang đi lại khắp nơi. Xe nhà binh chạy cùng khắp. Dù đã có lệnh ngưng bắn ban ra từ tân tổng thống, hầu hết quân nhân và cảnh sát không rời xuống. Vài phi công Việt Nam Cộng Hòa tức giận về nỗi đau của đất nước đã dùng phi cơ A-37 tấn công phi cảng Tân Sơn Nhất, đốt cháy vài chiếc phi cơ trên phi cảng, tạo nên tiếng nổ vọng vào đến tận trung tâm Sài Gòn. Vài quân nhân Việt Nam trong chiến thuật thủy quân lục chiến và nhảy dù dùng súng M16 bắn vào các trực thăng. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã quá thất vọng, không biết làm gì hơn là bày tỏ mối bất bình bằng cách bắn vào những người Mỹ đang di tản. Nhưng không có điều gì xảy ra cho họ ngoài việc một chiếc trực thăng bị rớt xuống biển khi đang đáp lên mẫu hạm của Mỹ. Dân chúng lái xe đạp và xe gắn máy chở đầy hàng hóa lấy từ những kho hàng của Mỹ bỏ rơi lại ở Tân Cảng, Thủ Đức, cách Sài Gòn khoảng 15 cây số. Thủ đô trở nên rối loạn ngay sau khi Đức Minh lên cầm quyền. Trụ sở tòa đại sứ Mỹ bị bao vây bởi những người dân muốn vào để chiếm một chỗ trong trực thăng đang đáp trên sân thượng. Những người lính gác Mỹ trong quân phục thủy quân lục chiến với súng M16 cầm tay đứng nghiêm một cách lơ đễnh ở các vọng gác. Đám đông phía trước cánh cổng đóng kín giơ giấy tờ lên cao. Đôi khi cánh cổng mở ra và tôi thấy vài người Tây phương đi vào. Tôi cũng thấy vài người Việt Nam phía trong tòa đại sứ. Người Mỹ cuối cùng phải rời Việt Nam trong vòng 24 giờ. Do đó, việc di tản này diễn ra rất vội vã và ồn ào, càng lúc càng tạo nên sự nghi ngờ trong dân chúng. Mọi người dân trong thủ đô dường như cảm thấy việc mất nước đến gần kề. Dân chúng đổ ra đường để xem trực thăng trên trời, hoặc tìm đường di tản, hoặc đi thu nhặt những hàng hóa ở những kho bỏ lại của Mỹ. Các quân nhân Việt Nam cùng với cảnh sát không còn muốn can thiệp vào nữa. Tất cả đã tạo nên một quang cảnh rối loạn chưa từng thấy. Lần đầu tiên, tôi mang về nhà một khẩu súng ngắn. Tôi không muốn cho vợ tôi biết nên giấu nó trong góc ngăn tủ kéo. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi làm việc này, nhưng tôi cảm thấy một chút nào đó lo ngại và sợ hãi cho hành động của tôi. Tôi biết rằng tôi đang chuẩn bị cho cái chết của chúng tôi, hay cho chính mình nếu tôi không đủ can đảm để giết chết vợ tôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho đứa con còn trong bụng, dù là trai hay gái. Tôi đã từng nói với vợ tôi về việc đặt tên cho con là Anh Hoàng nếu nó là trai và Hoàng Anh nếu nó là gái. Trong hoàn cảnh ấy, tôi không biết nó có được sinh ra hay không. Tôi tự nghĩ rằng một trận chiến cuối cùng có thể không xảy ra, nhưng việc mất nước thì chắc chắn không thể tránh được. Cộng sản hay tư bản không có ý nghĩa gì đối với tôi. Cuộc chiến tranh kéo dài quá lâu trên đất nước này sẽ chấm dứt, và tôi nghĩ không bên nào thắng trong chiến tranh Việt Nam. Vì người Việt cả hai phía đã chết quá nhiều trong cuộc chiến. Tôi không nói đến những người lính, tôi chỉ muốn nói đến những thường dân, những người dân vô tội đã bị giết chết trong một cuộc chiến rất là vô nghĩa. Nếu tôi chết đi khi chiến tranh chấm dứt, tôi sẽ chỉ là một trong những người đã chết trong cuộc chiến ấy. Tôi hy vọng rằng dân tộc tôi sẽ hạnh phúc trong hòa bình cho dù dưới chế độ Cộng sản. Tôi nghĩ rằng cho dù là Cộng sản hay tư bản, mọi người đều là người Việt. Điều đó còn tốt hơn là đất nước trong tay bọn thực dân. Những ý nghĩ này khiến tôi có một chút an lòng, và tôi về nhà với một tâm tư hơi nhẹ nhàng để tìm một phương cách thoát đi. Ngồi phía sau xe gắn máy, vợ tôi không nói gì trên đường về nhà, nhưng tôi cảm thấy nước mắt thấm ướt cổ tôi nơi mà cô ấy áp mặt vào. Tay vợ tôi ôm chặt hơn mọi ngày. Tôi hiểu rằng vợ tôi đang lo sợ một việc kinh khủng xảy ra, và cô ta cũng sợ phải mất niềm hạnh phúc đang có. Tôi không biết làm thế nào để vợ tôi an lòng ngoài việc vuốt ve tay cô ta. Gần 3 năm chung sống, tôi luôn luôn đưa vợ tôi đi đến những nơi mà cô ấy muốn đi. Bất cứ khi nào vào cơ quan, tôi thường vào văn phòng để hôn vợ tôi trước khi đến văn phòng của tôi. Cô ấy thường hay nhắc đến lần đầu tiên đi xem phim với nhau. Tôi đã chúc cô ta một đêm ngon giấc trước khi từ giã ra về và bảo với tôi rằng cô ấy đã yêu tôi kể từ lúc đó. Chúng tôi đã dự định sẽ có 2 đứa con, một trai và một gái. Nhưng khi biết vợ tôi chỉ có thể có được 1 đứa con duy nhất, chúng tôi hy vọng đó sẽ là trai. Ở đất nước chúng tôi, tư tưởng trọng nam khinh nữ có lẽ là một thói tục, và có lẽ chúng tôi cũng không thoát khỏi cái thói tục đó. Thật ra tôi chỉ muốn con trai để vừa lòng vợ tôi mà thôi. Tôi không quan tâm mấy đến việc có con trai hay con gái. Tôi biết rằng đứa con là niềm hạnh phúc cho vợ tôi, nhưng trong hoàn cảnh chúng tôi như thế này, thì không biết đó là hạnh phúc hay là sự hối tiếc. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho vợ tôi, cho đứa con chưa chào đời và cho cả chính tôi nữa. Chúng tôi đang kẹt vào một tình huống khó gỡ. Tôi chỉ còn biết dựa vào kế hoạch chung của cơ quan, nhưng nhìn cảnh di tản vội vã của người Mỹ, tôi biết rằng chúng tôi không còn có thể dựa vào họ được nữa. Làm thế nào họ có thể giúp chúng tôi một khi chính họ còn phải rút lui một cách vội vã như vậy? Tôi không biết cái lệnh cho người Mỹ rút lui trong 24 giờ là của Bích Minh hay xuất phát từ phía Mỹ, nhưng theo tôi thì mọi việc đều bắt nguồn từ Washington, bởi vì người Mỹ đã muốn rút lui trong danh dự. Họ rút khỏi Việt Nam theo lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải họ bị thua trận. Có lẽ điều đó có nghĩa là danh dự đối với họ. Tôi không biết ai đã chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi hoàn toàn bị bỏ rơi sau khi cuộc chiến chấm dứt. Năm 1963, Dương Văn Minh đã dọn đường cho quân đội Mỹ vào Việt Nam để chống lại Cộng sản. Năm 1975, chính Dương Văn Minh lại nắm quyền hành để thương thuyết với Cộng sản, và người Mỹ lại có cơ hội rút lui khỏi Việt Nam. Thật là một cuộc lặp lại ngược chiều của lịch sử. Lịch sử Việt Nam đã trải qua 1.000 năm dưới ách đô hộ của Trung Hoa, 100 năm dưới chủ nghĩa thực dân Pháp, và trên 20 năm trong cuộc chiến giữa 2 chủ nghĩa tư bản và Cộng sản. Mọi người Việt Nam đều mong hòa bình hơn bất cứ người nước nào trên thế giới, nhưng trước hết phải là nền hòa bình trong tự do, chứ không phải bị lệ thuộc vào bất cứ nước nào. Dân Việt Nam không thể phân biệt được chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa cộng sản, vì thế họ đồng hóa cả hai với nhau. Chính phủ Nam Việt Nam đã không thể nêu rõ điều này cho dân chúng, mà hầu hết dân chúng đã coi cộng sản là những nhà ái quốc, còn Mỹ là quân xâm lược. Thêm vào đó, sự can thiệp trực tiếp vào Việt Nam của quân đội Mỹ khiến chính phủ Nam Việt Nam mất chính nghĩa chống cộng và đẩy dân chúng chống lại Mỹ. Dân chúng không còn tin tưởng vào chính quyền Nam Việt Nam, cho dù có nhiều sự tuyên truyền để giải thích về sự tàn bạo của Cộng sản. Cộng sản gọi chính quyền Nam Việt Nam là ngụy quyền, và dân chúng dường như đã tin rằng chính phủ Nam Việt Nam chỉ là công cụ của Mỹ. Cuộc chiến giữa tư bản và Cộng sản đã biến thành cuộc chiến tranh giải phóng để chống lại cái gọi là đế quốc Mỹ. Tôi nghĩ tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ việc can thiệp trực tiếp của Mỹ ở Nam Việt Nam, trong khi Liên Xô Trung Quốc chỉ đổ vũ khí và tiền bạc vào Việt Nam, chứ không đưa quân đội vào Việt Nam ngoại trừ những cố vấn của họ. Tôi không hiểu sao cả Mỹ lẫn Cộng sản đều nói rằng họ đã chiến thắng trong cuộc chiến. Người thất bại thật sự có lẽ chính là chúng tôi, chính phủ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi phải chấp nhận tất cả những gì xảy đến bởi vì chúng tôi đã thất bại trong cuộc chiến, cho dù có đổ lỗi cho ai đi nữa. Tôi biết điều ấy và đau khổ chờ đợi những bất hạnh sẽ xảy đến cho tôi và gia đình. Tôi không biết lúc nào điều này sẽ xảy ra, một vài ngày nữa, một vài tháng nữa, nhưng không thể tránh được, bởi vì bất cứ một sự liên hiệp nào với Cộng sản đều luôn luôn là một sự tự sát, nhất là liên hiệp trong thế yếu. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều ấy. Một lần vào năm 1945, chính phủ liên hiệp giữa Cộng sản và một vài đảng phái khác chỉ là tạm thời để Cộng sản có thời gian loại trừ những người không Cộng sản. Và vào năm 1954, không lâu sau khi Cộng sản ký Hiệp định Geneva, bộ đội của họ đã vượt vùng phi quân sự để xâm lăng Nam Việt Nam. Tôi không nghĩ cái chính phủ liên hiệp mà Bích Minh đề nghị sẽ được Cộng sản chấp thuận một khi chúng đang thắng thế. Ngay cả nếu chúng có chấp thuận giải pháp đó của Bích Minh, điều đó cũng chỉ là tạm thời để chúng nắm quyền và loại trừ những người khác. Sự thất bại của chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian. Khi tôi về đến thì mọi người đã tụ tập đầy đủ tại nhà mẹ tôi. Lân, Phụng, Tài và tôi cùng chia sẻ những lo lắng với nhau về chúng tôi có cùng hoàn cảnh. Lân và Phụng đã quyết định không ra đi theo tàu của họ vì vợ không chịu đi. Tôi nghĩ không có người Việt Nam nào muốn rời đất nước trừ trường hợp rất cần thiết. Dân tộc Việt Nam từng sống trong lũy tre làng của họ, ít khi đi khỏi nơi ấy. Họ rất tự hào nơi họ sinh trưởng, cho dù nơi ấy có nghèo nàn đến đâu đi nữa. Hàng triệu người dân miền Bắc Việt Nam di cư vào miền Nam vào năm 1954 sau khi Cộng sản chiếm miền Bắc. Họ xây dựng làng xóm và sống với nhau, giữ gìn tập quán riêng mặc dù họ sống trên phần đất của Việt Nam. Tôi không thể tưởng tượng được người Việt Nam sẽ ra sao một khi sống ở nước ngoài. Thêm vào đó, mọi người đều không biết sẽ đi đến đâu một khi họ leo lên chiếc tàu hay là chiếc trực thăng. Tất cả đều là một sự đánh cuộc với số mệnh. Đối với tôi sẽ không đi một mình bởi vì tôi không muốn bỏ lại vợ tôi với đứa con còn trong bụng. Trong trường hợp cần thiết, tôi định sẽ trốn một nơi nào đó chờ đợi vợ tôi sanh xong. Sau đó chúng tôi sẽ tìm cách nào đó để trốn đi. Tôi đoán là sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp giữa Bích Minh và Cộng sản, do đó tôi sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc di tản cho chúng tôi. Tôi đã nói điều suy nghĩ này với vợ tôi để trấn an cô ta và cũng để tự trấn an lấy mình. Tối hôm ấy, chúng tôi gói ghém mọi cái cần thiết để chuẩn bị cho việc tập trung tại nhà an toàn của sếp vào ngày mai. Tôi không thể ngủ được mà cứ nghĩ ngợi đến mọi điều đã xảy ra trong đời mình. Mùi cà phê và thuốc lá trong phòng làm tôi thức suốt đêm. Vợ tôi đã chìm vào giấc ngủ say vì quá mệt mỏi, tôi đoán thế. Đó là một đêm yên lặng ngoại trừ những tiếng trực thăng bay lượn trên bầu trời và tiếng nổ vọng từ xa. Lệnh giới nghiêm vẫn còn hiệu lực, do đó không có xe cộ hay bộ hành nào ngoại trừ xe nhà binh đang làm nhiệm vụ. Ánh sáng hỏa châu trên bầu trời chiếu qua cửa sổ và soi sáng con đường nhỏ phía dưới tầng gác sau nhà của mẹ tôi, nơi tôi đã từng sống vào thời thơ ấu. Cái bàn viết nhỏ nơi tôi ngồi làm bài từ lúc tiểu học đến đại học vẫn nằm trong góc phòng. Những hình vẽ ngộ nghĩnh vẫn còn trên mặt bàn. Chiếc giường tôi đang nằm cũng là chiếc giường nơi tôi đã ngủ khi còn bé. Sách vở của tôi từ trung học đến đại học vẫn còn xếp gọn trên chiếc kệ do tự tôi làm. Không có gì thay đổi ngoại trừ ý nghĩ của chính tôi. Tôi cảm thấy tiếc nuối cho thời niên thiếu mà tôi không bao giờ còn sống lại được. Tiếng ho của mẹ tôi phía dưới nhà kéo tôi về hiện tại. Tôi nghe tiếng rót nước vào ly và tiếng bước đi của mẹ tôi. Đó là những âm thanh mà tôi đã từng nghe biết bao nhiêu năm. Mẹ tôi là một người đàn bà dáng người nhỏ nhắn, nhỏ hơn của người đàn bà Việt Nam trung bình, nhưng bà không yếu. Mẹ tôi có thể ngồi mai suốt ngày bên bàn máy may để kiếm tiền nuôi chúng tôi. Cả cuộc đời của bà là một sự hy sinh cho các con. Cha tôi đã vào mật khu vào lúc bà còn rất trẻ, và ông đã bị giết chết trong một trận chiến với lính Pháp khi mẹ tôi mới 29 tuổi. Kể từ lúc đó, bà phải tự nuôi con. Là một người thợ may, hàng ngày mẹ tôi đã phải làm việc rất cực nhọc từ sáng sớm đến tối mịt. Bà cho chúng tôi đi học và mong muốn chúng tôi phải tốt nghiệp đại học để khỏi phải nghèo như bà. Khi tôi vào làm cho chính quyền Nam Việt Nam, em gái tôi trở thành giáo sư và em trai tôi là thông dịch viên. Chúng tôi yêu cầu mẹ tôi đừng làm việc nữa. Nhưng bà nói rằng bà đã quen làm việc và không thể ngồi không để chờ nhận tiền của chúng tôi. Tôi nghĩ cuộc đời của mẹ tôi là tấm gương sáng của người đàn bà Việt Nam. Tôi cảm thấy một chút hối tiếc là đã chưa đền đáp công ơn của mẹ tôi, và tôi không biết còn có cơ hội để thực hiện được điều này không. Sáng sớm hôm sau, tôi chở vợ tôi đến nhà an toàn ở đường Phan Thanh Giản. Em út tôi, Tuấn và em họ tôi, Nghĩa, cùng đi với tôi. Tôi muốn có hai đứa đi theo để nếu tôi phải đi thì sẽ không bị cô đơn ở nước ngoài. Thêm vào đó, Nghĩa đã từng là cộng tác viên của tôi ở Đại học Khoa học, do đó nó cũng nên ra đi để được an toàn hơn. Chúng tôi đi ngang qua tòa lãnh sứ Mỹ trước khi đến nhà an toàn. Đường phố trông có vẻ bận rộn hơn những ngày trước. Những người lái xe gắn máy chạy về phía trung tâm thủ đô với những túi xách chất đầy phía trước và những người đi cùng ngồi phía sau. Mặc cho kẽm gai phía trên tường rào và những lính gác thủy quân lục chiến, vài người Việt Nam đang leo lên tường rào của tòa lãnh sứ Mỹ, chen chúc vào cửa chính và cửa hông để cố len vào trong đó. Hàng ngàn dân chúng mang theo đồ đạc đứng đầy chung quanh tòa lãnh sứ Mỹ và cổng chính của trụ sở cảnh sát quận nhất ở phía sau tòa lãnh sứ. Những người di tản đang chờ trực thăng trên sân thượng của một vài căn nhà ở trung tâm Sài Gòn. Nhiều người đứng vây quanh những người lính gác hải quân trên con đường đi vào cảng Sài Gòn. Thật là một cuộc di tản vô trật tự. Tôi không thấy một người Tây phương nào trong đám đông cạnh tòa lãnh sứ. Có lẽ họ đã đi hết vào tối hôm qua. Nhà an toàn đầy đặt nhân viên, tôi nghĩ không còn cái ý nghĩa của nhà an toàn nữa rồi. Tôi thấy mọi người đều hiện diện đầy đủ, kể cả những cộng tác viên của tôi cùng gia đình của họ. Điệp, một họa sĩ trong ban của chúng tôi cùng bà vợ đang mang bầu, đến gặp tôi ở phía trước cửa nhà, bảo rằng ông Long, sếp của chúng tôi đang gọi điện thoại cho ông Lộc, tân đặc ủy trưởng, để hỏi về việc di tản cho nhân viên và gia đình. Chúng tôi lo lắng chờ đợi. Tuân cùng vợ đến chào vợ chồng tôi. Chúng tôi nói chuyện về những điều đang xảy ra trong thủ đô, nhưng điểm chính là số phận cũng như hoàn cảnh của chúng tôi. Trung, Tâm, Trí, Lâm, Vinh và Nhàn, những cộng tác viên của tôi, vây quanh tôi và hỏi nhiều điều mà tôi không thể trả lời được. Tôi tự hỏi tại sao họ không chịu tự di tản, vì họ còn quá trẻ và độc thân nữa, quá dễ dàng leo lên một con tàu nào đó trong cảng Sài Gòn. Tôi nghĩ có lẽ họ cũng chờ đợi kế hoạch chung của cơ quan. Một sự chuẩn bị không hoàn chỉnh chính là một thảm họa trong trường hợp khẩn cấp như thế này. Ngay sau khi tôi đến, thì Long trông dáng vẻ buồn phiền đi ra khỏi phòng và nói rằng cuộc di tản của cơ quan sẽ không thể thực hiện ngay được vì người Mỹ phải lo cho họ trước. Ông ta yêu cầu chúng tôi tự tìm cách di tản lấy một mình nếu không muốn tụ họp tối hôm ấy tại trụ sở ở đường Nguyễn Hậu để chờ trực thăng Mỹ. Chúng tôi lần lượt đi ra khỏi nhà an toàn. Sau khi chia đều số tiền mật phí còn lại, Long và Hiệp, nhân viên an ninh của bang, trốn vào trụ sở cảnh sát quận nhất và leo vào tại lãnh sứ Mỹ bằng cổng sau. Hầu hết chúng tôi đều phải ra về để tìm cách tự cứu lấy mình. Tôi đi ngang qua cảng Sài Gòn và thấy chiếc xe Lambretta của Vũ Công Tuấn, bạn cùng làm với tôi, bỏ ở đó. Tôi biết anh ta đã ra đi theo tàu hải quân ngay sau khi rời nhà an toàn. Tôi hỏi Tuấn và Nghĩa có muốn đi vào cảng hay không, nhưng cả hai đều không muốn. Trên đường về nhà, tôi ghé qua nhà Điệp để hỏi xem họ có cách nào ra đi hay không, vì vợ của Điệp cũng đang có mang như vợ tôi, nhưng họ cũng không có kế hoạch nào khác. Tôi đành phải về và chờ đợi sự việc sẽ đến trong sự thất vọng tột cùng. Trực thăng vẫn còn bay lượn trên không, và vài tiếng súng bắn một cách vô vọng lên bầu trời. Tiếng gầm của đại bác và hỏa tiễn vang vọng từ xa. Vào trưa hôm ấy, một chiếc trực thăng phản lực cùng hai chiếc phi cơ chiến đấu bay thẳng về phía đông trên bầu trời. Nhiều tiếng súng bắn lên từ mặt đất cùng vài cụm khói trắng nổ bên trên, tiễn đưa những người ra đi. Đó là chuyến di tản cuối cùng của người Mỹ, có lẽ là của đại sứ Mạc Tư. Người Mỹ đã đến Việt Nam với chiêu bài giúp người Việt Nam bảo vệ tự do, và rồi người Mỹ lại rời Việt Nam không một nghi thức tiễn đưa nào ngoài sự giận dữ của những người dân bị bỏ rơi. Thực dân Pháp đã rời Việt Nam vào năm 1954 sau khi thua trận Điện Biên Phủ, nhưng họ lại không đi bằng cửa sau như người Mỹ. Họ giúp những người đã cộng tác với họ, hoặc những người không muốn sống với Cộng sản, hoặc đi vào miền Nam, hoặc sang Pháp. Tôi thật không hiểu tại sao cái gọi là cường quốc như Mỹ lại không thể tìm được một giải pháp nào để ra đi trong danh dự, thay vì phải chạy trốn một cách vội vã như vậy. Họ luôn miệng bảo rằng họ chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam, và họ đã trao cho lính của họ những chiếc huy chương đủ loại. Tại sao họ lại để ông đại sứ của họ chạy trốn như một kẻ phản bội? Những người dân Sài Gòn đổ ra đường để xem cuộc ra đi cuối cùng của người Mỹ với sự khôi hài xen lẫn với ít đắng cay tủi nhục. Những người lính Việt Nam coi đó như sự đau khổ của họ. Những nhà lãnh đạo của họ đã từ chức hay trốn chạy. Những đồng minh của họ đã rút lui. Làm thế nào họ có thể đối phó được với tình hình trong khi cái gọi là chính phủ hòa bình của lực lượng thứ ba buộc họ phải từ bỏ vũ khí? Lực lượng thứ ba, những kẻ đã làm xáo trộn hậu phương để giúp kẻ thù, lại đang cai trị đất nước để nói chuyện với kẻ thù. Làm thế nào tôi có thể tin được họ? Con đường di tản của tôi đã bị chặn lại. Hoàn cảnh tôi đang ở trong tình trạng tiến thối lưỡng nan. Tôi chỉ còn biết ngồi chờ cho mọi việc xảy đến với tôi, ngay cả cái chết mà tôi đang chuẩn bị. Tôi nghĩ chắc không có gì tồi tệ hơn là sự chờ đợi một điều xấu nhất xảy đến mà không có một cách nào để tự bảo vệ. Đêm 29 tháng 4 năm 1975 quả là một đêm dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không đến trụ sở cơ quan ở đường Nguyễn Hậu như đã hẹn, vì tôi biết đó chỉ là một điều lừa dối cuối cùng. Người Mỹ đã đi hết rồi, ai lo cho chúng tôi, một nhóm người di tản to lớn như vậy? Tôi nghĩ con đường di tản duy nhất là đi vào cảng và leo lên tàu, nhưng tôi lại không thể làm được việc ấy. Cuộc tụ họp của Nguyễn Hậu đêm ấy đã thất bại. Vài người đã ra đi bằng tàu hải quân, nhưng số đông thì trở về nhà sáng hôm sau trong nỗi tuyệt vọng. Tiếng nổ của bom, hỏa tiễn và đạn pháo nghe vọng từ xa suốt đêm. Đài phát thanh Sài Gòn chỉ truyền thanh quân nhạc, một thói quen của đài ấy khi có một biến cố quan trọng. Người Việt đã từng nghe loại nhạc này từ cuộc đảo chính năm 1963, lật đổ nền đệ nhất Cộng Hòa, từ Tết Mậu Thân 1968, từ những cuộc đảo chính chống chính phủ của Dương Văn Minh và của Nguyễn Khánh. Lần này thì dòng nhạc ấy đang chuẩn bị cho một biến cố quan trọng nhất, có lẽ là cho sự mất nước. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã ngưng phát thanh bài White Christmas được phát liên tục từ trước đó, sự rút lui của Mỹ đã hoàn tất. Đài BBC thì loan báo rằng Tổng thống Dương Văn Minh của Việt Nam đã thất bại trong dự định hợp tác với Việt Cộng và các đơn vị quân đội Cộng sản đang bao vây Sài Gòn chờ đợi sự đầu hàng của Bích Minh. Cộng sản cho rằng Minh chỉ là sự tiếp nối của một chính phủ do Mỹ giúp đỡ. Chúng ta đã thất bại và đất nước chúng ta phải mất trong một hai ngày tới. Các đơn vị Cộng quân đang bao vây thủ đô, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tan rã hoàn toàn, hầu hết các nhà lãnh đạo của chúng ta đã trốn chạy và tân tổng thống thì ra lệnh buông vũ khí. Cuộc hòa hợp nếu diễn ra cũng chỉ là sự tự sát. Tôi đã nghe phát thanh suốt đêm chờ đợi sự việc tồi tệ nhất diễn ra với những thất vọng hoàn toàn. Tôi đã không thể kềm chế được những giọt nước mắt khỏi trào ra.